Muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 9, góc truyện audio.com. Edit Drax Beta, Khả Tịch Nguyệt Diệp Mặc ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có một nam sinh xông vào lớp hỏi. Ai là Diệp Mặc? Nam sinh này lớp 12, trước đây vẫn luôn đơn phương hạ trà. Diệp Mặc nhìn nam sinh, giơ tay lên, nói. Là tôi, nam sinh tướng người to cao trực tiếp đi mì nhi trước mặt Diệp Mặc nói. Sao mày dám để Hạ Trà khóc lâu như vậy, ngày hôm nay tao liền đem mày đến trước mặt Hạ Trà xin lỗi. Diệp Mặc im lặng, nam sinh túm lấy cổ áo Diệp Mặc, không người nào dám động, cũng không ai đi gọi giáo viên đến giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc nhàn nhạt nhả ra một câu, buồn nôn, nam sinh nhất thời nổi giận, thời điểm chuẩn bị động thủ Tống Hy Đông nhịn không được nắm lấy tay nam sinh kia nói. Cái này cũng không thể trách Diệp Mặc, không hợp nhau cùng lắm thì chia tay thôi. Nam sinh nhìn Tống Hy Đông, mắng một câu. Sau đó dùng lực hất cô ra một bên, tay Tống Hy Đông đụng phải góc bàn, người đau đến vặn vẹo cả mặt. Diệp Mặc không nghĩ mì nhi cô này sẽ xuất thủ, liền dùng sức trực tiếp đem tay nam sinh đẩy ra, chân đá một cái, nam sinh liền kêu to đầy đau đớn. Tiếp đó kéo nam sinh qua, hạ một đòn vật thật đẹp mắt, đem nam sinh ngã chồng vó xuống góc bàn bên cạnh. Chẳng qua là muốn cho nam sinh một chút giáo huấn nên hắn cũng không động thủ ở chỗ chí mạng. Diệp Mặc từ trong túi sách lấy ra băng y tế, đưa cho Tống Hy Đông. Tống Hy Đông sửng sốt một chút nhìn Diệp Mặc có chút buồn bực. Bởi vì cảm thấy người này thật sự rất đẹp trai, khiến cô tựa hồ có hơi luân hãm. Chuyện của tôi không cần cậu quản. Ngay lúc Tống Hy Đông nhận lấy băng y tế, Diệp Mặc nói. Tống Hy Đông trong nháy mắt nổi khùng, trực tiếp lấy băng y tế ném xuống đất nói. Xem ra phải trách tôi quản việc không đâu rồi. Nam sinh lớp 12 kia được người đưa đến phòng y tế, chủ nhiệm lớp liền gọi Diệp Mặc đến văn phòng. Diệp Mặc thầy biết chuyện này không phải do em gây sự trước thế nhưng em ra tay cũng quá nặng rồi. Chủ nhiệm lớp tận tình khuyên nhủ, Diệp Mặc im lặng không đáp, về sau cũng không nên xảy ra hành động như thế này nữa. Diệp Mặc tiếp tục bảo trì trầm mặc, em có biết lỗi sai của mình chưa? Có tin tôi gọi cho phụ huynh nhà em hay không? Diệp Mặc nhìn ra bên ngoài, không nói lời nào. Đại thiếu gia cậu đúng là rất ngoan cố. Diệp Mặc nhìn đồng hồ, thôi được rồi, viết một bản kiểm điểm cho tôi, không dưới 2.000 chữ. Diệp Mặc vẫn không lên tiếng, cậu nói một câu thì sẽ chết sao? Chủ nhiệm lớp rốt cuộc không nhịn được, chủ nhiệm tôi sẽ không viết bản kiểm điểm này. Diệp Mặc rốt cục mở miệng, bởi vì cho dù tôi viết cũng không thấy bản thân mình sai chỗ nào, việc này không có ý nghĩa, lại càng lãng phí thời gian nên tôi sẽ không làm. Chủ nhiệm lớp bị ngữ khí lạnh lẽo cùng ánh mắt lạnh lùng của Diệp Mặc làm cho kinh sợ rồi. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu theo ý Diệp Mặc, trong hoàn cảnh này, chủ nhiệm lớp hoàn toàn bị động, cô không có cách nào cự tuyệt Diệp Mặc. Có một loại cảm giác như một thần tử đang đối diện với hoàng thượng uy nghiêm, từ chối không được a, Diệp Mặc gật đầu, sau đó rời đi. Chủ nhiệm lớp hoàn toàn bại trước Diệp Mặc, Diệp Mặc trở về phòng học đi qua chỗ ngồi của Tống Hy Đông, lặng lẽ đặt một hộp băng y tế ở chỗ của cô, sau đó rời đi. Lúc Tống Hy Đông trở lại, nhìn thấy hộp băng y tế trên bàn, buồn bực một hồi, một nữ sinh bên cạnh nói. Là Diệp Mặc để đấy. Tống Hy Đông nhìn Diệp Mặc, góc truyện audio.com. Diệp Mặc lúc này đang đeo tai nghe màu trắng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tống Hy Đông có cảm giác có lẽ Diệp Mặc cùng những người khác không giống nhau lắm, tuy hắn không quan tâm người bên cạnh mình, không nhìn sắc mặt người khác nhưng đột nhiên cô cảm thấy Diệp Mặc thật lợi hại. Dạng người như Diệp Mặc thật khiến cho Tống Hy Đông hâm mộ. Hy Đông, Diệp Mặc không phải là có tình ý với cậu rồi chứ? Nữ sinh ngồi bên cạnh hỏi, Tống Hy Đông, ai, một tiếng, sau đó nói. Làm sao có khả năng, hai người bọn mình hoàn toàn không cùng một thế giới. Không đúng, là Diệp Mặc không cùng một thế giới với chúng ta. Nữ sinh nở nụ cười, Tống Hy Đông cũng nở nụ cười. Nói thật Tống Hy Đông cũng có chút động tâm, chẳng qua loại hình cô thích chính là kiểu con trai giống ca ca Tống Đàn Vũ. Ôn nhu, biết chăm sóc chiếu cố người khác nhất định sẽ sủng ái chính mình. Cách chương.